ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Daisy cắn chặt môi, im lặng không nói gì. Dì đã mua chuộc được quản gia của Audley. Cháu chỉ cần làm điều như dì đã nói, dụ Đường Ân đến hậu viện của biệt thự Audley và vào phòng đã được chỉ định. Như vậy chúng ta có thể thành công. Daisy vừa an ủi vừa nói. Daisy, dì biết cháu có thể làm điều sai trái vì điều này, nhưng dì có thể đảm bảo với cháu rằng cháu sẽ sống cuộc đời như cháu muốn từ giờ trở đi và kết hôn với một hoàng tử quý tộc, thực sự trở thành một nhân vật hàng đầu trong xã hội. Daisy nói. Được rồi dì, cháu sẽ làm ngay bây giờ, cháu chỉ cảm thấy quá chán nản. Dì biết cháu yêu, dì của cháu sẽ luôn yêu cháu, Daisy nói. Daisy gật đầu, cố kìm nước mắt, loạng choạng đứng trước gương và bắt đầu trang điểm cẩn thận. Daisy vốn dĩ không đủ điều kiện để tham gia bữa tiệc này, chính vì cô ấy muốn trở thành một quý tộc từ khi còn nhỏ và cô ấy muốn sống một cuộc sống đỉnh cao. Cô ấy đã làm mọi cách để Daisy dành cho mình một vị trí. Điều cô không ngờ là Daisy có điều kiện. Điều đó giúp dì của cô hãm hại Đường Ân. Trong lần đối đầu trước, Daisy tưởng rằng mình sẽ thắng, nhưng không ngờ rằng trong mắt những người này, cô vẫn chỉ là một tên hề. Trước mặt Đường Ân vẫn không là cái gì cả. Daisy nghiến răng nhìn mình trong gương. Sau khi trang điểm nhanh chóng, cô quay người bước ra khỏi phòng tắm. Lúc này nhạc dạ hội thứ hai của mọi người đã kết thúc. Mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi. Daisy trở lại bên cạnh Đường Ân. Vừa mới ngồi xuống, cô đã thấy Hemiwan từ xa đi tới. Nghe nói anh đi Trung Quốc. Đi học. Đường Ân xòe tay cười nói. Em muốn hỏi anh chuyện gì thú vị không à? Một câu trả lời xuất sắc, Hermione nói. Đường Ân khẽ cười. Có rất nhiều thứ thú vị, có thời gian thì anh sẽ kể cho mọi người nghe. Đường Ân, sao lại không kể ở đây đi? Nia cũng đi lên. Daisy lúc này vẻ mặt ủ rũ. Cô ta phát hiện Đường Ân giống như nhân vật chính của vũ hội này vậy. Giống như là hắn nổi tiếng hơn bất kỳ ai hiện tại. Thời gian ít quá, không đủ để có thể kể lại cẩn thận được. Nhưng là anh đã trở lại có nghĩa là chúng ta có thời gian. Lúc nào rảnh anh sẽ kể hết cho. Đường Ân cười. Anh có buồn về công ty Mozade không? Hermione vẫn cười hỏi. Có lẽ. Em tính giúp anh sao? Đường Ân cười hỏi. Có thể. Nia nói. Daisy đang ở trên khán đài và cảm thấy cơ thể đột nhiên run lên. Phải biết rằng dì của cô ấy đang ở Mozade. Và Đường Ân hiện là người phụ trách Mozade. Tại vũ hội những người này thật sự chủ động giúp Đường Ân sao? Daisy cảm thấy có chút kinh hãi. Thực lực của những người này, ngay cả dì của cô cũng có thể không chịu nổi. Cô Daisy, tôi biết liệu chúng ta có thể nói chuyện được không? Đúng lúc này, một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau Daisy. Daisy quay đầu lại thì nhìn thấy Henry đang đứng cách đó không xa. Tay nâng ly rượu lên, mỉm cười gật đầu với cô. Tất nhiên, tôi rất vinh dự. Daisy mỉm cười và vội vàng đứng dậy bên cạnh Henry. Henry lạnh lùng liếc nhìn vị trí của Đường Ân, tức giận nói. Tôi biết cô hận Đường Ân, tôi cũng giống như cô vậy. Nếu bây giờ mà đối phó Đường Ân, e rằng sẽ gây phiền phức. Tôi nghĩ tốt hơn là nên đợi cho đến khi buổi dạ hội kết thúc và chúng ta sẽ động thủ cùng nhau. Động thủ cùng nhau? Daisy choáng váng. Vừa rồi tôi ở ngoài cửa, tôi và Đường Ân đã có xích mích. Tôi không định để anh ta đi ra khỏi đây tối nay, Henry nói. Nếu là như vậy, tôi có một cơ hội, chúng ta có thể giết Đường Ân ngay lập tức. Daisy định thần, vội vàng đến gần Henry nói. Chỉ cần dẫn Đường Ân đến căn phòng sâu nhất trên tầng cao nhất của hậu viện, tôi có cách làm anh ta thân bại danh liệt. Thật không? Henry vui mừng khôn xiết. Đương nhiên đó là sự thật, Daisy nói. Được rồi, hãy nghe tôi nói. Henry thì thầm vài từ khi đến gần Daisy. Đôi mắt Daisy thoáng chốc trở nên ửng hồng. Nghe xong những lời Henry nói, cô ngập ngừng hồi lâu. Chuyện này có thực sự ổn không? Đừng lo, chuyện này hoàn toàn có thể thực hiện được. Nếu cô không thể làm anh ta cắn câu, vậy thì vẫn còn Hollander. Nếu Hollander không cắn câu, thì tôi còn có người ở ngoài đó, Henry chế nhạo nói với vẻ mặt ủ rũ. Khi Đường Ân tới đây, anh ta chỉ mang theo một cô gái. Nếu dụ cô ta đi vào hậu viện thì nhất định Đường Ân cũng sẽ đi vào sau hậu viện. Được rồi. Daisy vội vàng ngẩng đầu. Sau khi nhìn Henry một cách cảm kích, cô quay người trở lại vị trí của mình. Tiếp theo là phần tương tác bằng ánh mắt của chúng ta. Mọi cô gái có thể đứng dậy và mời một chàng trai khiêu vũ với cô ấy tùy ý. Adelaide nói từ bên cạnh. Lúc này các cô gái đã đứng dậy, còn các chàng trai thì vẫn ngồi im tại chỗ. Daisy nhìn thấy có người đi hướng Đường Ân, lập tức đứng lên, vươn tay nở ra nụ cười. Đường Ân, tôi muốn mời anh cùng khiêu vũ, không biết có được không? Hành động của tôi lúc nãy có vẻ rất đột ngột, nhưng tôi thực sự muốn thành thật xin lỗi vì hành động trước đây của mình. Được rồi. Đường Ân cười cười đứng lên. Daisy vui mừng khôn xiết, không ngờ Đường Ân lại đồng ý. Trong lòng cô vốn tưởng rằng Đường Ân sẽ từ chối, nhưng không ngờ Đường Ân lại dễ dàng đồng ý như vậy. Vào lúc này, Daisy bắt đầu cảm thấy hơi tự phụ về ngoại hình của mình. Vài cô gái xung quanh nhìn Daisy mời Đường Ân, họ lần lượt dừng lại, mỗi người tìm một chàng trai khác. Daisy nắm tay Đường Ân đi đến trung tâm của sân nhảy, sau đó quay đầu lại với một nụ cười duyên dáng. Đường Ân, vừa rồi tôi đã nói những điều thật quá đáng, nhưng tôi đã nghĩ lại khi ở trong toilet, rõ ràng là tôi không nên làm như vậy. Thật sao? Đường Ân mỉm cười, một tay đỡ eo, tay còn lại nắm lấy tay trái của cô. Tôi khá là kích động, mong anh thông cảm. Vừa rồi tôi đã suy nghĩ lại anh là một doanh nhân và là mẫu người lý tưởng của tôi. Tôi nghĩ chúng ta có thể xích lại gần nhau khi khiêu vũ. Họ ôn nhu một chút. Cô ta cố ý đến gần Đường Ân. Ôn nhu một chút, chẳng hạn là gì? Đường Ân cười hỏi, chóp mũi có thể ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt từ Daisy. Ví dụ như... Daisy vừa nói vừa kéo tay của Đường Ân đặt ở trên cổ áo của mình. Chẳng hạn như thế này, có ôn nhu hơn chút nào không? Cùng lúc này, bên ngoài viên Chi Am đang ngồi trên ghế, nhìn những tờ báo trên tay. Một nhân viên phục vụ đi tới nhẹ giọng hỏi. Cho tôi hỏi, đây là cô viên Chi Am phải không? Ngài Adelaide có lời mời. Ngài ấy muốn nói về những vấn đề liên quan đến anh Đường Ân và cô Daisy. Hả? Viên Chi Am hơi sững sờ. Mời vào đây. Người phục vụ cười nhẹ. Đường Ân và Daisy đã xảy ra chuyện gì? Viên Chi Am cau mày hỏi. Anh Đường Ân và cô Daisy có thể đã hiểu lầm một chút. Ngài Adelaide muốn hỏi cô xem liệu họ đã có xích mích nào trước đây chưa? Đừng lo lắng, nếu đó là vấn đề riêng tư, ngài Adelaide cũng sẽ chỉ xin ý kiến của cô. Viên Chi Am ánh mắt lóe lên, khẽ nhếch lên một nụ cười. Nếu là như vậy, thật sự là vinh hạnh của tôi. Được rồi, xin mời đi lối này, cô nương xinh đẹp. Viên Chi Am đứng dậy, đi theo phía sau nhân viên phục vụ, đi một mạch đến hậu viện phía xa. Lúc này, vũ khúc thứ hai trong vũ hội mới bắt đầu. Daisy một tay nắm lấy cổ tay Đường Ân, miệng lộ ra vẻ khiêu khích, đầu lưỡi vươn ra liếm môi, sau đó không ngừng đè tay Đường Ân, di chuyển qua lại trên ngực cô. Thật sự là ôn nhu đấy. Đường Ân mỉm cười, bước nhảy dưới chân không ngừng, còn có thể cảm nhận được sự mềm mại của đôi tay. Daisy mỉm cười đem thân thể của mình đến gần Đường Ân, ngực gần như chạm vào cơ thể của Đường Ân. Thế nào, trong trường hợp này không phải là nhẹ nhàng hơn sao? Chỉ thêm một chút. Đường Ân khẽ cười, giống như một con rối, chỉ bị động làm theo. Daisy do dự một chút, trên mặt nở nụ cười lớn nói. Muốn nhẹ nhàng hơn nữa, chúng ta không thể ở chỗ này. Chúng ta đi vào hậu viện đi. Hậu viện? Đường Ân giả bộ do dự, có chút không rõ nói. Chẳng lẽ ở hậu viện ôn nhu hơn à? Daisy động tác trở nên cứng ngắc, nhất thời phản ứng lại đây. Nhìn vẻ mặt của Đường Ân có chút khó chịu. Lúc này cô mới hiểu ra rằng Đường Ân không hề bị lừa, mà là luôn trêu đùa cô. Trước khi giai điệu kết thúc, Daisy quay lại và đi về chỗ ngồi. Đường Ân cười lạnh, vẫy vẫy tay tới chỗ ngồi. Cố ý nâng khăn giấy trên bàn lên, bắt đầu cẩn thận lau tay. Anh... Daisy nhìn cảnh này, mặt lập tức đỏ bừng. Cô, bẩn. Đường Ân không chút do dự nói. Daisy thở dốc làm ngực phập phồng, bên trong chiếc cổ rộng rãi của lễ phục lộ ra khí tức thanh xuân. Bài hát kết thúc và nhiều người lại bắt đầu trò chuyện lại. Daisy nghiến răng đứng phắt dậy, quay người đi về phía Hollander. Trong nhóm người này về cơ bản họ đều biết nhau. Xét cho cùng, vòng kết nối của mọi người gần như giống nhau. Ngày bình thường nếu như xen vào chỗ người khác thì rất dễ bị xa lánh. Daisy chính là như vậy. dù đi về phía Hollander, nhưng cô ấy đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Hollander dường như cũng nhận ra điều đó, khóe miệng nở một nụ cười nhìn Daisy. Cô gái xinh đẹp, tôi không biết mình có thể làm gì cho em không, nhưng khoảnh khắc tôi nhìn thấy em, tôi nghĩ chúng ta rất hợp nhau. Anh đích thực là một quý ông. Daisy cười và duỗi ngón tay ra, như thể chấp nhận lời mời của Hollander. Ngồi bên cạnh Hollander. Tôi nghĩ rằng có tôi ở đây, tôi chỉ gặp những người đàn ông lịch lãm thôi. Ồ, Hollander cười, đôi mắt híp lại. Cô uống một ly chứ? Đó là vinh dự của tôi. Daisy mỉm cười và nâng ly lên, chạm vào ly của Hollander rồi uống cạn. Không biết tôi có cơ hội để được khiêu vũ cùng anh không? Tất nhiên rồi. Hollander đứng lên, trong lòng vui mừng khôn xiết. Daisy nắm tay Hollander và đi về phía trung tâm của sàn nhảy. Hai người khoác tay nhau theo nhịp điệu mà cất bước riêng. Anh là người lịch lãm nhất mà tôi từng thấy, Daisy nói, đôi mắt của cô ấy trong veo như nước. Đó là bởi vì em không nhìn thấy khía cạnh hoang dã của tôi. Hollander cúi xuống và cười xấu xa hai lần, như thể hút mùi của Daisy một cách thèm thuồng. Cùng lúc đó, một tay anh nhẹ nhàng vòng qua eo của Daisy, cổ tay ôm chặt lấy Daisy. Daisy sững người trong giây lát, cảm thấy có chút không thở nổi. Em có biết không, từ khi em bước vào tôi liền muốn ôm em vào lòng. Giọng của Hollander dường như có sức hút, những ngón tay của anh thực sự trượt một cách nhịp nhàng trên hông của Daisy. Daisy siết chặt cơ thể. Hollander bật cười và tùy tiện đưa một tay vào đáy váy. Đừng ở đây, được không? Tôi nhớ quản gia của ngài Adelaide nói rằng có một phòng phía sau hậu viện. Chúng ta có thể đợi mọi việc kết thúc và cùng nhau trở về hậu viện. Daisy cười xấu xa. So sánh Hollander với Đường Ân, thật sự là hư hỏng hơn nhiều. Tại sao phải đợi đến lúc kết thúc chứ? Chúng ta hãy đi ngay bây giờ. Tôi không thể nào chờ đợi được. Không thể chờ để được cùng con mèo nhỏ này quấn quýt được. Hollander hôn nhẹ lên môi Daisy. Daisy cảm thấy cơ thể của mình run lên và sắp ngã vào vòng tay của Hollander. Hollander là lão làng trong tình yêu. Tất nhiên anh ta có thể nhìn thấy Daisy đang ở trạng thái nào. Anh biết rằng Daisy trước mặt bây giờ là một cục thịt. Và nếu anh không ăn thì không được rồi. Cả hai không đợi kết thúc giai điệu, họ đã băng qua hành lang từ tiền sảnh và đi về phía hậu viện. Trên đường đi, Hollander đã thực sự thể hiện đúng phẩm chất lãng tử của mình. Đôi tay gần như không rảnh rỗi, ôm chặt Daisy trong ngực, miệng vẫn không ngừng nói những lời yêu thương. Những lời yêu thương này khiến Daisy cảm thấy đỏ mặt một lúc. Nhưng dù vậy, Hollander vẫn không ngừng lại. Bước vào hậu viện và ngẫu nhiên mở một phòng, Hollander ôm chầm lấy Daisy và hôn một cách mãnh liệt. Daisy muốn từ chối, nhưng khi nghĩ đến bên kia là Hollander, một quý tộc nổi tiếng ở Pháp, công việc kinh doanh của gia đình gần như vang danh khắp thế giới. Đây không phải là loại gia cảnh, loại giàu có là thứ cô muốn sao? Đây cả khi vấn đề này không lật đổ được Đường Ân, cô cũng đã có được tình yêu của Hollander. Đó dường như là một điều rất tốt đối với cô ta. Hollander giống như một con quái thú. Anh ta xé chiếc váy của Daisy ra từng mảnh, sau đó đè lên đôi chân mịn màng của cô, cởi bỏ lớp trang phục cuối cùng của cô và cả người nhào tới. Phía trước biệt thự Adelaide, Harry nhìn thấy Daisy đã đem đi Hollander và biết rằng cơ hội của mình đã đến. Harry lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số nào đó, nhẹ nhàng nói vài câu, sau đó coi như không có gì, ngồi lại ở vị trí ban đầu. Một lúc sau, một nhân viên phục vụ bước vào, đi thẳng đến Đường Ân. Anh Đường Ân phải không? Đường Ân ngẩng đầu liếc nhìn nhân viên phục vụ. Đúng vậy, tìm tôi có chuyện gì? Anh Hollander đang ở hậu viện, hy vọng anh mau đến đó. Bây giờ? Đường Ân kinh ngạc. Đúng, bây giờ. Được rồi. Đường Ân không biết Hollander có chuyện gì, đứng dậy đi về phía hậu viện. Henry khóe mắt quét nhìn Đường Ân rời đi, trái tim vỡ òa sung sướng. Đã cắn câu. Henry chính xác là chờ đợi giây phút này. Sau khi Đường Ân rời đi một lúc, Henry xoay người đi theo. Anh không biết Daisy có kế hoạch gì cụ thể, chỉ biết đây là cơ hội để hãm hại Đường Ân, nên anh phải chứng kiến toàn bộ quá trình Đường Ân giết người. Đường Ân rời đi, Henry rời đi, Daisy và Hollander rời đi, và có rất nhiều người mất tích trong toàn bộ buổi dạ hội. Đường Húc đúng ở trong đám người, lấy điện thoại di động ra vội vàng bấm số của Đường Kiến Như. Mẹ, Đường Ngân đã về hậu viện, kế tiếp phải làm thế nào? Hiện tại không có việc của con nữa, tìm một cái cớ để rời khỏi bữa tiệc và mẹ sẽ lo phần còn lại. Đường Kiến Như nói. Vâng. Đường Húc đồng ý, nhưng vẫn đứng tại chỗ. Làm thế nào hắn có thể rời đi khi một cơ hội tốt như vậy? Nếu hắn rời đi bây giờ, hắn sẽ không bỏ lỡ chương trình hay này chứ. Đường Húc biết rõ trong lòng hắn hận Đường Ân bao nhiêu. Hắn ước gì Đường Ân chết trước mặt chính mình, quỳ xuống dưới chân mình. Đường Húc không muốn bỏ lỡ một vở kịch lớn như vậy. Đứng tại chỗ do dự hồi lâu, Đường Húc cũng tự mình cất bước đi về phía hậu viện. Đồng thời ở hậu viện cũng đã có chuyện xảy ra. Viên Chi Âm là người đầu tiên đi tới đây, dưới sự chỉ dẫn của người phục vụ. Cô ấy đi lên lầu và đi về phía phòng sâu nhất. Viên Chi Âm càng đi càng kinh hãi, càng đi thì lòng càng trở nên căng thẳng hơn. Cô biết nếu Đường Ân muốn tìm cô, anh ấy có thể bước ra khỏi tiệc dạ hội bất cứ lúc nào, thậm chí có thể gọi điện cho cô. Vì Đường Ân không gọi điện thoại cho cô và không ra ngoài tìm cô, có nghĩa chuyện này là một cái bẫy. Viên Chi Âm đút ngón tay vào trong túi khi cất bước. Cạch một tiếng, căn phòng trên cùng tầng cao nhất bị nhân viên phục vụ đẩy sang một bên. Nhân viên phục vụ đứng tại chỗ nói, mời cô vào trong, tiểu thư. Viên Chi Âm gật đầu, vừa bước hai bước, tay phải liền từ trong túi sách đưa ra nhanh như chớp, sau đó đột nhiên bắt được nhân viên phục vụ. Vẻ mặt của nhân viên phục vụ thay đổi, anh ta đưa tay định bóp cổ Viên Chi Âm, nhưng Viên Chi Âm đã chạm vào người anh ta. Chiếc dùi cui điện trên tay phát ra dòng điện cường độ cao, đến nỗi phát ra cái tiếng kêu chói tai. Nhân viên phục vụ lập tức lên cơn co giật, cả người ngất xỉu tại chỗ. Viên Chi Âm trong lòng còn sợ hãi nhìn vào phòng, thấy rằng không có ai trong phòng. Điều này càng khiến cô suy nghĩ nhiều hơn. Đây là một cái bẫy. Ngài Audley hoàn toàn không có ở đây. Viên Chi Âm nghiến răng, kéo nhân viên phục vụ vào phòng, nhìn thấy sợi dây vẫn còn trên sàn nhà. Những người này thực sự đã chuẩn bị dây thừng sao? Viên Chi Âm sắc mặt trở nên khó coi, cuối cùng lôi người lên giường, tìm dây thừng trên sàn trói người vào giường lớn trong phòng. Cho tới lúc này mới có thời gian gọi điện thoại cho Đường Ân. Đường Ân lúc này mới vừa đi tới hậu viện, nghe thấy giọng nói của Viên Chi Âm lập tức sửng sốt. Chuyện này có gì đó không đúng. Tôi muốn hít thở không khí, lát nữa tôi sẽ đi tìm Hollander. Anh Đường Ân, anh Hollander đang rất cần anh. Nếu anh chậm trễ ở đây, tôi sợ rằng bạn anh sẽ rất thất vọng. Tôi nói tôi muốn hít thở không khí một chút. Giọng nói của Đường Ân trở nên lạnh lùng, sau đó xoay người bước sang một bên. Ừm, cũng tốt, mong anh đi nhanh một chút. Đường Ân không nhiều lời xoay người đi một vòng quanh hoa viên. Mới vừa đi ra ngoài hơn 10 mét liền nhìn thấy Henry từ phía trước lén lén lút lút đi vào, đi thẳng một mạch tới hậu viện. Đây là Henry đã làm sao? Đường Ân ánh mắt chìm xuống, không ngờ mình sẽ bị Henry chơi. Nếu là Henry sẽ phải tốn không ít sức. Rốt cuộc Henry có thể đến vũ hội này, thế lực gia tộc chắc chắn không nhỏ. Đúng lúc này một bóng người khác bước ra khỏi sảnh trước. Đường Húc. Đường Ân nói nhỏ một tiếng, không ngờ lại gặp được Đường Húc. Lúc này Henry và Đường Húc đều vào hậu viện. Đường Ân trong lòng vừa động, vội vàng đi về phía hậu viện. Đây không phải là anh đang tìm kiếm Hollander, mà là đang lo lắng cho Viên Chi Âm. Lấy thân phận của Hollander mà nói, cho dù mọi việc ở đây có lớn đến đâu thì cũng không ảnh hưởng gì đến Hollander. Viên Chi Âm thì khác, cô ấy không có bất kỳ giá trị sức mạnh nào. Nếu có chuyện gì xảy ra ở đây thì sẽ rất dễ gặp nạn. Anh Đường Ân, đây, anh Hollander đang ở trong phòng trên cùng tầng cao nhất, anh ấy cần anh ngay. Nhân viên phục vụ thì thầm. Đường Ân gật đầu, lấy điện thoại ra gọi cho Viên Chi Âm. Cẩn thận một chút, có hai người sắp vào tới. Nhân viên phục vụ nhìn Đường Ân bối rối, không biết Đường Ân đang nói cái gì. Bởi vì Đường Ân nói những lời này bằng tiếng Trung, anh ta, một nhân viên phục vụ da đen, hoàn toàn không thể hiểu được những điều này. Henry, người đang đi phía trước từ đầu đến cuối, đang ngâm nga một bài hát nhỏ. Anh biết Đường Ân ở trong phòng trong cùng, chỉ cần anh vào là có thể xem được một màn kịch lớn. Càng nghĩ về điều đó, Henry càng cảm thấy những bước đi của mình trở nên dễ dàng hơn. Anh ngâm nga một bài hát dọc theo đường đi, đến phòng trong cùng, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Đầu đã cắm đầu vào. Tuy nhiên lúc này, trên da đầu dường như có tiếng kêu thảm thiết, Henry không có phản ứng gì liền ngã xuống đất co giật. Viên tri am vội đặt dùi cui điện xuống và lôi Henry vào. Khoảnh khắc cửa đóng lại, Đường Húc cũng bước lên tầng cao nhất, căn phòng trong cùng. Đường Húc biết màn kịch này ở trong phòng trong cùng. Bây giờ anh muốn đi vào xem một chút, nhưng cũng trở nên hơi lo lắng một lúc. Tuy nhiên nghĩ đến việc Đường Ân mất mặt trước mặt mình, thậm chí có thể bị bắt, Đường Húc không kìm được kích động trong lòng. Nghĩ đến đây, Đường Húc nhanh chân bước đến phòng trong cùng, do dự một hồi, liền đẩy cửa phòng ra. Xoẹt một tiếng, tia chớp lóe lên, Đường Húc không nhìn thấy gì, bị điện của Viên Chi Am đánh ngất đi. Trên trán Viên Chi Am lấm tấm mồ hôi. Cô mở cửa, cố gắng kéo Đường Húc vào phòng. Cô là ai? Cô làm gì ở đây? Đúng lúc này, nhân viên phục vụ dẫn Đường Ân lên lầu đều sửng sốt, vội vàng hướng về phía Viên Chi Am nói. Viên Chi Am nghe thấy giọng nói này, bị dọa đến sợ hãi. Dù gì cô cũng chỉ là một cô gái, cho dù là người mưu mô hơn, sắc mặt của cô cũng đã thay đổi khi đối diện với người phục vụ cao lớn. Đường Ân vươn một tay ra, nắm lấy bả vai của người phục vụ cười nói. Cô ấy làm cái gì? Cậu chưa thấy hết mọi chuyện à? Người phục vụ sửng sốt, liền nhìn thấy nắm đấm của Đường Ân nhanh chóng tiến lại gần. Bụp bụp! Nhân viên phục vụ còn chưa kịp phản ứng, đã cảm nhận được bóng tối trước mặt, cơ thể đột nhiên mềm nhũn ra. Đường Ân! Viên Chi Am run rẩy ngồi xuống đất, thân hình hoàn mỹ gần như hoàn toàn lộ ra trong mắt Đường Ân bởi vì dáng ngồi. Nhanh lên! Đường Ân một tay cầm nhân viên phục vụ bước nhanh vào phòng. Viên Chi Am chật vật đứng lên, trên trán lấm tấm mồ hôi. Không biết mình đang xảy ra chuyện gì. Nghe nói có người dẫn anh tới phòng này. Tôi không biết đang xảy ra chuyện gì. Nghe nói có người dẫn anh tới phòng này. Nói chính là ngài Adelaide kêu tôi nói chuyện gì đó. Chắc chắn là cái bẫy. Đường Ân gật đầu, nhanh chóng đóng cửa phòng lại. Ánh mắt đảo quanh phòng, tựa hồ không phát hiện ra điều gì bất thường. Theo tình huống bình thường, nếu như đem anh tới đây, nhất định sẽ có tình huống tiếp theo. Nếu không sẽ không có chút ảnh hưởng nào đến anh. Trước tiên kéo Đường Húc qua một bên. Đường Ân trầm xuống, từng bước đi về phía Henry. Thấy Henry mê man như chó, không khỏi lắc đầu. Đường Ân, dưới giường có một xác chết. Giọng Viên Chi Am run lên rõ ràng. Đường Ân sửng sốt một chút, nghiêng người nhìn một cái, đồng tử đột nhiên co rút lại. Quả thật có một xác chết dưới giường này, mà có một con dao nhọn găm vào ngực của xác chết. Đánh giá vết thương và con dao sắc bén, người này có lẽ đã chết không lâu, nhiều nhất không quá 10 phút. Thật tàn nhẫn. Đường Ân hít sâu một hơi, một tay dựa vào, trực tiếp rút con dao sắc bén ra. Đường Ân, chúng ta phải làm sao? Viên Chi Am thực sự hoảng sợ. Đừng sợ. Đường Ân sắc mặt lạnh lùng, đem con dao sắc bén chém tới trước mặt Henry, không chút do dự mà đâm dao vào tim của Henry không chút lưu tình. Henry hôn mê, thậm chí không có thời gian để phản ứng vào lúc này, triệt để mất mạng. Đường Ân! Viên Chi Am có chút sợ hãi. Đường Ân hít một hơi thật sâu, vẻ mặt ủ rũ, sau đó nhanh chóng đâm hai nhát dao vào hai tên phục vụ, đồng thời sắp xếp lộn xộn hiện trường. Có máu ở khắp nơi trong phòng và thậm chí còn có nhiều dấu vết đánh nhau. Sau khi làm tất cả những điều này, Đường Ân đã dùng dao cắt cổ tay của Đường Húc và làm đổ rất nhiều máu trên người anh ta. Tình độc của cô với Đường Húc còn ảnh hưởng gì không? Đường Ân quay đầu hỏi. Có. Viên Chi Am vội vàng đáp. Đường Ân hít sâu một hơi, lấy khăn lau, cán dao, phá hủy mọi dấu vết mà anh và Viên Chi Am có thể để lại, sau đó nhét dao vào trong tay Đường Húc. Đi. Đường Ân hít sâu một hơi, vội vàng nói. Vừa nói xong câu này, trong hậu viện liền có thấy tiếng bước chân. Tôi vừa thấy có người lên phòng trên tầng cao nhất của hậu viện, có lẽ là ở nơi đó, nhanh tìm xem. Tới thực sự rất nhanh. Đường Ân nắm tay Viên Chi Am nhanh chóng ra khỏi phòng. Nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang, Đường Ân vội vàng bước vào phòng tắm bên cạnh. Phát động tình độc. Đường Ân vừa nói vừa đẩy cửa sổ phòng tắm ra. Được rồi. Viên Chi Am không chút do dự, từ trong tay lấy ra một cái trống nhỏ, trong tay bắt đầu nhanh chóng lắc lư. Bùm bùm bùm. Tiếng trống rất dồn dập, như thể đang gọi một điều gì đó. Lúc này, Đường Ân một tay nắm lấy bệ cửa sổ, tay kia ôm Viên Chi Am vào lòng, Cơ thể Viên Chi Am áp sát vào Đường Ân, gần như mềm nhũn trong vòng tay anh. Tuy nhiên cô biết rằng tình độc không bao giờ có thể dừng lại vào lúc này. Hai người nhảy ra khỏi cửa sổ. Đường Ân đạp một mạnh một cái, trên lầu 3 liền dừng lại. Hậu viện này tổng cộng có 4 tầng. Nếu hai người bọn họ từ đây nhảy xuống sẽ có chút nguy hiểm. Đường Ân không cố gắng mù quáng mà dùng một tay nắm lấy bệ cửa sổ lầu 3, nhanh chóng đẩy cửa sổ phòng tắm lầu 3 ra. Tiếng trống không ngừng vang lên. Đường Ân mang theo Viên Chi Am nhanh chóng nhảy vào phòng tắm lầu 3. Lúc này trong căn phòng sâu nhất trên tầng cao nhất, Đường Húc đã mở mắt ra, ánh mắt tràn đầy dục vọng. Đường Húc cảm giác trong người như có lửa đốt, đốt cháy thân thể liên tục. Ngọn lửa quỷ dị này dù sao cũng không thể trút ra ngoài. Đường Húc không biết mình bị làm sao, chỉ biết thân thể chấn động rất mạnh. Xung quanh dường như không có thứ gì để khiến hắn chút giận. Anh ta bắt đầu đập cửa, và sau khi đập nó 4 hoặc 5 lần, cuối cùng anh ta nhận ra rằng cánh cửa hoàn toàn không thể mở được. Tào hỏa trong cơ thể càng ngày càng nặng, ánh mắt càng ngày càng mờ, chỉ cảm thấy trước mặt có bóng người, không khỏi nuốt vài ngụm nước bọt. Giờ phút này Đường Húc không thể lo chuyện khác được nữa. Anh vò đầu bứt tai lao về phía một bóng người. Đường Húc giờ phút này cũng không có suy nghĩ gì khác, chỉ là muốn chút đi ngọn lửa tà ác của mình. Vô luận phát tiết thế nào cũng mặc kệ, rốt cuộc là quá khó chịu. Cùng lúc đó cuối cùng bước chân lên cầu thang cũng gần tới. Anson nhanh chóng đưa một tá nhân viên bảo vệ và ngài Alderley lên tầng cao nhất. Tôi vừa nghe nói có người gặp tai nạn ở đây, có giọng nói cầu cứu trong hệ thống liên lạc nội bộ. Tiếp tục đi. Alderley cũng hơi hoảng. Lúc này Đường Ân mới ôm Viên Chi Am đi ra khỏi hành lang lầu 3. Lillian ở trong góc kinh ngạc nhìn về phía Đường Ân. Đường Ân, sao anh lại ở đây? Đây là bạn nhảy mà tối nay anh mang theo. Đường Ân khẽ cười. Lillian mỉm cười. Rất nhiều cuộc tình sẽ xảy ra trong bữa tiệc khiêu vũ kiểu này. Một số người thích tìm bạn đồng hành nữ trong buổi tiệc dạ hội, và một số người sẽ tự mình đưa bạn gái của họ đến. Điều này sẽ không khiến mọi người cảm thấy ngạc nhiên. À! Đúng lúc này một tiếng cảm thán hét lên từ tầng cao nhất. Sao vậy? Đường Ân bình tĩnh hỏi. Tôi không biết, tôi cũng nghe nói rằng có chuyện gì đó xảy ra, vì vậy tôi chạy đến xem thế nào. Lillian đáp, đã bước lên lầu. Đường Ân lập tức đi theo, nắm tay Viên Chi Am, một ít mồ hôi chảy ra. Đoàn người rốt cuộc cũng đã đi lên lầu, nhìn đến gian phòng trong cùng, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Lillian và Hermione đã trực tiếp ngất xỉu khi nhìn thấy cảnh tượng này và hoàn toàn gục xuống đất. Căn phòng khắp nơi đều là máu, một mỡ hỗn độn. Trên sàn của căn phòng có 3 xác chết đang nằm. Một người đàn ông cởi trần, ôm xác nằm trên vũng máu và liên tục lắc đũng quần. Khi tiếng hét vang lên, người đàn ông cuối cùng cũng quay đầu lại và cười toe toét với mọi người. Máu trên mặt vẫn không ngừng chảy. Trong căn phòng âm u lúc này trông anh ta thật đáng sợ. Dừng lại! Alderley cuối cùng hét lên. Đi lên, bắt cậu ta lại đi. Oh my god, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Và chuyện này là như thế nào đây? Anson nuốt nước bọt. Cho dù là cao to, đen, cũng có chút kinh hãi khi nhìn cảnh tượng này. Thật là kinh khủng. Dừng lại hành động chết tiệt của cậu lại. Anderson đã rút súng ra quát Đường Húc. Đường Húc thân thể run lên, tựa hồ khôi phục được một chút minh mẫn. Liếc mắt nhìn thi thể dưới người liền kinh ngạc nhảy dựng lên. Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì đang xảy ra? Cậu đã làm gì với hoàng tử Henry vậy? Alderley hét lên. Đường Húc sững sờ, cảm thấy đầu óc ngơ ngơ ngác ngác. Tôi không có làm gì, cái gì cũng không làm. Cậu nói người không làm cái gì à? Nhìn đi, nhìn hoàng tử Henry đi. Alderley gầm lên, lùi lại từng bước. Quần áo của Henry bị rách, đặc biệt là phần dưới của anh ta, trông rất mơ hồ. Ngài Alderley, tôi nghĩ chúng ta nên lùi lại ra ngoài trước. Tên này có một tên sát nhân biến thái. Anderson hít một hơi thật sâu và lo lắng lùi lại. Gọi cảnh sát càng sớm càng tốt. Chúng ta cần gọi cảnh sát càng sớm càng tốt. Nghe tôi nói, tôi thực sự không làm gì cả. Sau khi tôi đi vào, cảm giác được một mặt tối sầm, tôi ngất đi. Đường Húc đầu óc lúc này càng rõ ràng hơn. Hắn không biết tại sao hắn lại làm chuyện như vậy. Đây thực sự không phải là những gì tôi đã làm, và tôi không biết bản thân mình có gì sai cả. Các người phải tin tôi. Đóng cửa nhanh chóng và ra khỏi đây, giam cậu ta trong phòng. An Sơn hét lên. Đường Ân thả viên Chi Am ra, bế Lilian và Hermione lên, hỗ trợ họ nhanh chóng đi xuống lầu. Cả hai cô gái này đều đã hôn mê bất tỉnh và không thể đi lại được. Còn viên Chi Am thì do dự một hồi, hai chân có chút mềm nhũn, làm cho người ta lầm tưởng chính mình sợ hãi. Gọi cảnh sát, mau gọi cảnh sát. Đúng vậy, để cảnh sát tới. Đường Húc này là một tên biến thái, một kẻ giết người. Gọi cảnh sát đi. Một nhóm người vội vã chạy xuống lầu. Và trong một căn phòng ở tầng 1, Hollander vội vã chạy ra ngoài, tình cờ nhìn thấy Đường Ân và nhóm của anh ta. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Đường Húc là một tên sát nhân biến thái, trên lầu đã giết rất nhiều người. Lilian tuy đã tỉnh lại một chút, nhưng thân thể lại yếu ớt, cả người tựa vào trong tay Đường Ân. Tên sát nhân biến thái à? Hollander sợ tới mức mặc lại quần áo rồi lao nhanh ra khỏi cửa. Trong phòng, Daisy vội vã chạy ra ngoài sau khi nghe những lời nói của mọi người. Kẻ giết người biến thái. Ngay khi cô lao ra, Daisy nhận ra ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía mình. À! Daisy nhận ra rằng cô ta thậm chí không có một mảnh quần áo để che cơ thể mình. Ngoài cửa không chỉ có các vị thiếu gia và tiểu thư, mà còn có rất nhiều nhân viên bảo vệ, và thậm chí cả ngài Adelaide cũng ở đó. Gần như khi Daisy lao ra, đều xuất hiện trước mặt những người này. Trên thực tế, loại tụ tập này thường có một số chuyện tình cảm, và mọi người đã quen với loại chuyện này. Tuy nhiên giống như Daisy, cô ấy thậm chí còn không mặc quần áo khi lao ra ngoài. Điều này thực sự rất bất ngờ. Tôi... Daisy đỏ mặt, che đi phần kín của mình, và vội vàng đến gần Hollander. Anh yêu, em cần một bộ quần áo. Cô là người nào? Hollander nhướng mày, trên mặt lộ ra vẻ kinh tởm. Tôi dường như không biết cô. Cô là tiểu thư của ai? Công chúa của ai à? Khi Daisy nghe thấy điều này, cả người sững sờ xây sầm mặt mày. Xung quanh cười chế nhạo. Mọi người đều biết Hollander là người như thế nào. Đây chính là người vượt qua hàng vạn bông hoa, nhưng chiếc lá cũng không dính vài người. Ngay cả khi rõ ràng là ngủ chung, nhưng khi ra cửa thì không quen biết. Lilian kinh tởm liếc nhìn Hollander và Daisy, rồi dựa vào bên cạnh Đường Ân. Còn Hermione thì nhìn Daisy một cách trống rỗng, cho rằng Daisy là đồ phản bội. Daisy hận không thể tìm được cái lỗ nào để chui. Cô ta có thể cảm thấy những đôi mắt đó tràn đầy châm chọc. Cô cũng biết rằng trong tương lai, đừng bao giờ nghĩ đến việc tham gia vào những buổi dạ hội tương tự nữa. Tiếng còi báo động vang lên từ ngoài cửa, và một vài cảnh sát nhanh chóng đi đến. Ngài Alderley chỉ huy các cảnh sát và nhìn vào căn phòng trên tầng cao nhất. Hơn chục cảnh sát chạy tới, nghe thấy tiếng bước chân và tiếng khóc của Đường Húc từ xa vọng lại ở hành lang trên lầu. Ngài Alderley thực sự hận thấu xương. Ông đã tự mình tổ chức bữa tiệc dành cho những người nổi tiếng này với ý định muốn quyên góp tiền bạc, nhưng không ngờ lại xảy ra một vụ tai tiếng như vậy. Mạnh mẽ, đồng tính, ác ma giết người. Những lời này cứ dội lại trong tâm trí Alderley, như thể chúng tiếp tục kể lại rằng tất cả chuyện này kinh khủng đến mức nào. Hơn 10 phút sau, Đường Húc không chỉ có khóc lóc bị đưa xuống, mà bốn thi thể cũng từ trên lầu được khiêng xuống. Bốn xác chết bao gồm Henry, hai nhân viên phục vụ dẫn viên Chi Am và Đường Ân, và cả cái xác chết ban đầu nằm dưới giường trong phòng. Khi bốn xác chết được mang xuống, chúng đã hoàn toàn không thể nhận ra. Anh cảnh sát, hiện tại đã chắc chắn nghi phạm chính là người tên Đường Húc này. Chúng tôi nghe thấy tiếng kêu cứu trên máy bộ đàm. Lên phòng thì tình cờ nhìn thấy... Anson đi qua một bên nói với mấy người cảnh sát. Alderley an ủi các tiểu thư, nhẹ giọng nói. Mọi người nhất định phải tin tưởng nhà Alderley chúng tôi. Chuyện này chỉ là vô ý xảy ra. Những chuyện như vậy sau này sẽ không bao giờ xảy ra cả. Đường Ân gật gật đầu, cũng không nói nhiều. Hermione cảm kích, liếc nhìn Đường Ân, nở nụ cười nhẹ. Sau lần này em sẽ nói cho ông của em biết, chính anh đã đưa em ra khỏi địa ngục như một quý nhân. Em cũng vậy. Lilian nói với vẻ biết ơn. Nếu là người khác, họ cũng sẽ làm như thế thôi. Đường Ân không quan tâm. Alderley thở dài, biết rằng cho dù mình có nói gì đi nữa, thì những hoàng tử và tiểu thư sẽ có ám ảnh ở biệt thự núi Alderley trong tương lai. Ông vẫn muốn duy trì bữa tiệc nổi tiếng này, nhưng sợ rằng sẽ không thể được nữa. Khi nghĩ về điều này, Alderley đầy tức giận. Ông lấy điện thoại di động của mình ra và gọi cho Đường Kiến Như. Đường tiểu thư, con trai của cô đã ở đây giết người, còn làm ra một loạt sự tình không thể tưởng tượng nổi. Cô có thể cho tôi một lời giải thích không?